Mà Thế Đại trở về. Chương 346, diễn kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm lão nương ngươi con mẹ nó ngươi bức nói cái gì? Đoạn Hồng trong nháy mắt khí nhảy một cái mà lên, hận không thể tại chỗ giết Sở Hàm. Đoạn Hồng, ngươi làm cái gì? Hắn mấy cái không đi quân nhân lập tức tiến lên hét lớn, Sở Hàm là tam giai tiến hóa giả, sự tình bọn họ đã biết, khi xem ra Đoạn Hồng mắng Sở Hàm đương nhiên sẽ lập tức ra mặt. Hắn cái này rác rưởi vậy mà mắng ta. Chấm, Đoạn Hồng khí xong mắt đỏ bừng. Sở Hàm trong đôi mắt lãnh quang chợt lóe lên, rất nhanh liền một mặt vô tội đối những quân nhân kia nói. Không có a, ta chỉ là lưu nửa cái bánh cao lương cho vượng tài trên đường ăn. Câu nói này nói đến rất có chiều sâu, tất cả mọi người coi là Sở Hàm tên là vượng tài, lúc này lời nói này đi ra bọn họ chỉ cho là Sở Hàm là muốn ăn nửa cái lưu nửa cái, mà Đoạn Hồng lại là hoàn toàn không hiểu như vậy, trước đó câu nói kia hắn nhưng là nghe rõ ràng, Sở Hàm đây là đang khiêu khích hắn. Thế nhưng là bây giờ không có bằng chứng không chứng, quân đội lại đứng tại Sở Hàm bên này, cơn giận này thực sự khí hắn muốn thổ huyết. Đoạn Hồng, khác ở không đi gây sự, trong quân một người cảnh cáo một câu liền không quan tâm. Ta, Đoạn Hồng nhất thời bị một hơi kìm nén đến núi không trôi nhà không ra, mà nhưng quay đầu vừa lúc trông thấy Sở Hàm trong mắt một vòng nghiền ngẫm. Sát tâm tại Đoạn Hồng trong lòng tăng lên đến cực hạn, hiện tại hắn chỉ là cấp 2 tiến hóa giả, trước mắt những này ngu xuẩn quân nhân đều không biết mình thân phận, chờ đến mục đích hắn nhất định muốn đem những này người đều làm thịt cho chó ăn. Lỗ Sơ Tuyết thì là hai mắt lóe ngờ vực vô căn cứ, nữ nhân trực giác nói cho nàng. Vượng tài, chỉ sợ là đang giả ngu. Không khỏi nhanh nàng chính là cười một tiếng, như thế có ý tứ, một tên phách lối nhưng thân phận không đơn giản cấp 2 tiến hóa giả, một tên một đường giả ngu tam giai tiến hóa giả. Người vừa mới có phải hay không đang mắng ta? Chấm, ăn xong bánh cao lương vượng tài mới phản ứng được Sở Hàm một câu hai ý nghĩa. Nha, học thông minh, Sở Hàm không có một chút cảm giác áy náy thừa nhận. Ta nói ngươi hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện, ta nhìn thấu ngươi Sở Hàm. Vượng tài nhất thời bị Sở Hàm một câu khí hoàn toàn xù lông, lợi dụng nó tên đem một đám người chơi xoay quanh không nói, còn một câu hai ý nghĩa mắng chửi người. Ngoan, ăn chút thiệt thòi không gọi bao lớn sự tình. Sở Hàm cười tùm tìm cùng vượng tài giao lưu, trên đường đi buồn tẻ không thú vị, trừ đem Đoạn Hồng bức điên bên ngoài cũng liền chơi vượng tài có ý thứ nhất. Quảng cáo, cọng lông, người mắng Đoạn Hồng coi như, làm gì ngay cả ta cùng một chỗ mắng. Vượng tài có thể không có ý định lùi bước. Bởi vì ngươi mắng bất quá ta a ngốc hài tử, vượng tài một ngụm lão huyết nghẹn lại, đúng là không phản bác được. Lúc này vừa lúc dò xét tình huống cải nam trở về, hắn cho mày. Cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc biệt, có phải hay không dị chủng. Dị chủng sự tình đã tại các đại người sống sót khu vực lời đồn, quân đội cũng tiếp vào tin tức. Ta đem tất cả mọi người kêu đi ra quan sát qua. Cải nam lắc đầu, không nhìn thấy có phù hợp dị loại tình huống người tồn tại. Vậy thật đúng là quái sự. Một đám người nhất thời suy nghĩ sâu xa đứng lên, đồng thời cũng tăng lớn cảnh giác, việc này rõ ràng không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu phương người sống sót cũng bởi vì liên tục mấy ngày biến mất người lâm vào trong khủng hoảng, không ít người đều bước nhanh chăm chú theo sau lưng đội ngũ, rất sợ không cẩn thận kế tiếp biến mất chính là mình. Ban đêm ngủ ngoài trời theo thường lệ, chỉ là nhiều gấp đôi người gác đêm. Đêm khuya, hạ trại địa phương điểm mấy chồng chất đống lửa, mỗi một chỗ nghỉ ngơi địa đều có là tiến hóa giả quân nhân đang tại bảo vệ, ban đêm yên tĩnh đáng sợ, chỉ có hô hô gió lạnh không ngừng. Ba, chợt một cái đột nhiên vang lên thanh âm đột ngột xuất hiện tại một chỗ bên ngoài lều. Ai, một đám người gác đêm vội vàng giơ thương hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ chạy tới, trong nháy mắt nguyên bản tại mỗi cái điểm trông coi người đều chạy sạch sẽ. Đây là một cái bình thường nhà ba người lều vải, một đám người chạy tới sau chính là nhìn thấy hoảng sợ một đôi phu thê quần áo không chỉnh tề từ trong lều vải chạy đến, mà bên ngoài lều thì là một đứa bé trai rụt rè tay nâng mấy cái bánh bao, dưới chân là một cây bị cân nhắc quyết định cành khô. Chuyện gì xảy ra? Một tên quân nhân nghiêm khắc nhìn qua ba người. Oa, bé trai dọa đến trực tiếp khóc lớn, thanh âm lại vang lại sáng. Đừng khóc, cải nam trong mắt lóe lãnh quang, trước mắt bé trai nói tiểu thực cũng không nhỏ, chỉ ít cũng có 12 tuổi, dạng này niên kỳ ăn vụng vật bị phát hiện liền khóc lớn, thực sự để cho người ta phản cảm. Hồi đến cương vị, cải nam còn chưa dứt lời dưới. A, chợt kêu to một tiếng tại một chỗ khác vang lên, thanh âm trực tiếp che lại trước mắt cái này bé trai tiếng khóc. Hỏng bét, cải nam kinh hãi, vội vàng mang người hướng về kia chỗ địa phương mà đi, đồng thời nội tâm của hắn vô cùng lo lắng. Nếu là bình thường bọn họ là tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy, nhưng lúc này nhân số không đủ tình huống dưới, lo lắng đồng bạn cùng đột phát tình huống các hạng nhân tố, dẫn đến những người này quên còn có Dương Đông kích Tây chuyện như vậy, tránh thức nơi khởi nguồn điểm cũng không tại cái này nhà ba người lều vài chỗ. Một đám người rầm rầm chạy tới, lại trong nháy mắt rầm rầm chạy đi, trong nháy mắt bên ngoài lều liền chỉ còn lại có ba người. Những quân nhân vừa đi trong lều vải đi tới phu thê chính là đột nhiên hoàn hồn, sau đó kinh ngạc nhìn qua không hề khóc bé trai. Ngươi là ai? Lúc này bé trai nào có trước đó rụt rè biểu lộ, một mặt âm lãnh cùng oán khí, trong tay bánh bao trắng trực tiếp ném xuống đất mặc kệ, một thanh lóe hàn quang dao găm bỗng nhiên liền từ trong túi quần quất ra, động tác vô cùng lão luyện hướng về hai vợ chồng liền vạch trần quá khứ. Quảng cáo, đầu kia một đám quân nhân chạy đến cái kia âm thanh tiếng kêu to nguyên địa điểm lúc lại là ngạc nhiên nhìn thấy một đám người sống sót hạng tập hợp một chỗ, trung gian một tên nam tử một bên lớn tiếng la hét một bên quăn xoắn lấy thân thể đánh lăn, một bộ dạ dày kinh liên bộ dáng. Chuyện gì xảy ra, cái này cái nam là thật giận, hai lần thanh âm đều là nhiều như vậy việc nhỏ, kết quả chẳng những tạo thành đám người khủng hoảng còn hại bọn họ chạy tới chạy lui. Có hay không dạ dày thuốc? Người kia trên mặt đất thở không ra hơi hỏi lên tiếng, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta có cấp tính viêm dạ dày, không có dạ dày thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cải nam sắc mặt biến thành màu đen, mà thế bên trong trừ phi là sinh mệnh nguy cấp, không phải vậy lúc đó lãng phí ba lô trang dạ dày thuốc. Không tốt, chợt một tên quân nhân thốt ra, trên đường đi hắn một mực nhíu mày, ngay sau đó rốt cục nhớ tới cái gì giống như đối cải nam nói. Trước đó chỗ kia có quỷ dị, vậy đối với phu thê ta nhớ được bọn họ không có hài tử. Cải nam hoàn toàn bị làm đần độn, vội vàng mang theo mọi người lần nữa đường cũ trở về, chỉ là chờ bọn hắn phi nước đại về nguyên địa lúc lại là đối trước mắt một màn vô cùng kinh ngạc. Sở Hàm đứng tại bé trai cùng vậy đối với phu thê trung gian, bé trai mặt mũi bầm dập nằm dạp trên mặt đất thổ huyết mà vậy đối với phu thê làm theo là hoàn toàn ngốc trệ không biết làm sao. Vượng tài huynh cái này. Cải nam cái này là hoàn toàn không biết đến chuyện gì xảy ra, một đám quân nhân cũng nghĩ không thông tiền căn hậu quả. À, các ngươi trở về. Vậy đối với phu thê bên trong nữ nhân thét chói tai vang lên lên tiếng, chỉ trên mặt đất bé trai nói. Hắn muốn giết chúng ta, trên tay hắn có đao, thổ huyết bé trai trong tay xác thực nằm một cây chùy thủ, lóe hàn quang. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.